Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 140 năm của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, Kỷ Linh mặc đạo bào màu đen đi ra khỏi chỗ ở của mình, đi đến cung điện của Hiên Viên Hoàng Đế. Trên đường đi, hào khí vô cùng áp lực, bởi vì gần đây Vô Gian Môn mấy lần khiêu chiến, bên phía trận doanh Nữ Oa đều không ra thành ứng chiến. Việc này để cho các tiên ma bên phe Nữ Oa cảm giác được rằng có phải bên mình không có cách nào đối phó được với vạn vật sứ giả kia hay không. Kỷ Linh ở trên đường gặp được một ít thiên thần chân tiên, tuy nói chuyện với nhau vài câu, thế nhưng Kỷ Linh cảm thấy những hảo hữu này đang phải chịu áp lực rất lớn. Dù sao trong cuộc chiến tranh này, ngay cả thiên thần chân tiên cũng thường xuyên luôn phải sống trong cảnh cấu xé lẫn nhau. Một lát sau, Kỷ Linh đạo bào màu đen đi đến trước điện của Hiên Viên Hoàng Đế. Bắc Minh tiên thần, xin hãy dừng bước. Kim giáp thủ vệ mở miệng ngăn trở. Nhờ các hạ bẩm báo cho Hoàng Đế bệ hạ biết, Kỷ Linh ta đã chuẩn bị tốt rồi, ta đã có thể sẵn sàng. Kỷ Linh đạo bào màu đen nói. Được rồi. Kim giáp thủ vệ gật đầu, sau đó Kỷ Linh lập tức xoay người rời đi. Bên trong điện, hóa thân của đám người Tam Đại Nhân Hoàng, lãnh tụ của Phật Môn, Đạo Môn, cùng với bản tôn của Hiên Viên, Bồ Đề. Kỷ Linh kia đã chuẩn bị xong rồi. Hiên Viên cười nhìn về phía Bồ Đề. Hơn nữa, sát ý của hắn rất mạnh. Sát ý rất mạnh. Bồ Đề cũng nói khẽ. Tuy đã dằn lòng xuống, nhưng sát ý này mới càng làm cho người ta phải giật mình. Cho nên ta nói, các ngươi làm tốt chuẩn bị, thất bại đi. Tuy với Kỷ Linh, ta một mực yên tâm, hắn cũng một mực không có bởi vì cảm tình cá nhân mà ảnh hưởng đến đại cục. Thế nhưng lần này, chúng ta thực sự... Đúng vậy, khả năng thất bại rất cao. Thần Nông Thị cảm khái nói, đối phó vạn vật sứ giả, không có biện pháp khác, thực lực không đủ, chỉ có thể dựa vào số lượng mà bổ sung thôi. Đúng vậy, chỉ có thể như vậy. Đám người tọa nhân thị, Phật tổ Như Lai đều gật đầu. Nếu như Kỷ Linh không được, cứ dựa theo phương pháp chúng ta đã định làm là được rồi. Hiên Viên nhẹ nói, phương pháp kia cực kỳ thê thảm, Hiên Viên lập tức thu liễm tâm tình. Ta bắt đầu tập kết đại quân. Được rồi. Mọi người đều gật đầu, Hiên Viên chuyển âm phân phó cho môn hạ đệ tử. Truyền lệnh của ta xuống dưới, tập kết chuẩn bị nghênh chiến. Mệnh lệnh được truyền ra, toàn bộ thành thị lập tức ầm ầm chuyển động, vô số thiên thần chân tiên, thiên tiên tán tiên đều nhanh chóng tụ họp lại để bày trận, hình thành vô số đại trận. Hiện tại, Vô Gian Môn không có khiêu chiến, chúng ta lại chủ động xuất kích, chẳng lẽ các đại năng giả đã nghĩ ra phương pháp giải quyết quái vật viên hầu kia rồi sao? Chúng ta chủ động xuất kích, chỉ sợ các đại năng giả đã có biện pháp rồi. Không giải quyết được quái vật viên hầu, muốn thắng cũng rất khó. Quái vật kia đau thương bất nhập, ngay cả Quý Mân đạo hữu thống lĩnh bàn cổ khai thiên trận cũng không gây tổn thương được nó. Viên hầu kia thật quá điên cuồng, nếu bên chúng ta thua thì rất là thê thảm. Đích thế chắc là có biện pháp rồi. Các thiên thần chân tiên thống lĩnh trận pháp trò chuyện lẫn nhau. Vù vù vù vù vù, chỉ thấy Tam Hoàng lãnh tụ của Phật Môn, Đạo Môn, Bồ Đề rồi Hiên Viên phá không bay tới. Hiên Viên cao giọng hạ lệnh, mau ra khỏi thành. Ầm ầm, đại quân hạo hạo đáng đáng bay lên, bay ra khỏi thành thị, nhắm về phía hoang dã xa xôi. Bảy vị đại năng giả đứng ở trên tường thành nhìn xuống, một ít đệ tử của bọn hắn, kể cả Kỷ Linh cũng nhanh chóng đi theo, đi lên trên tường thành. Đệ tử dưới trướng của ta cũng không biết người muốn tham chiến trận chiến này, vừa rồi đại quân tập kết không có thông báo cho ngươi. Hiên Viên quay đầu nhìn về phía Kỷ Linh đạo bào màu đen. Ngươi bây giờ cũng xuất phát thôi. Vâng. Kỷ Linh gật đầu. Oanh. Trên bầu trời trống rỗng bỗng xuất hiện La Hầu Ma Thần một vạn trượng, gương mặt thì là gương mặt của Kỷ Linh, hai tay nắm lấy một thanh Bắc Minh kiếm, trong đó một thanh đã đạt tới hỗn độn kỳ bảo. Lúc này Ma Thần Kỷ Linh phá không bay về phía đại quân ở phía xa. La Hầu trận ư? Thủ đoạn của Kỷ Linh chẳng lẽ là La Hầu trận sao? Hiên Viên, Bồ Đề, Tam Hoàng, lãnh tụ Phật Môn, Đạo Môn, mỗi người sắc mặt liền thay đổi. Bọn hắn rất rõ ràng La Hầu Trận thực lực chỉ có thế, cho nên càng thêm lo lắng. Kỷ Linh chẳng lẽ thực sự không để ý đại cục như vậy hay sao? Tuy trước kia Bồ Đề để cho đại năng giả khác làm tốt chuẩn bị thất bại là bởi vì trận chiến tranh này quá trọng yếu, thất bại không được, nhưng chứng kiến thủ đoạn của Kỷ Linh cũng chỉ là La Hầu Trận, vẫn để cho Bồ Đề tâm tư phải trùng xuống. La Hầu Trận ư? Phục Hy Thị mở miệng nói, chính là ta sáng chế, trận này rất khó, coi như là đạo tổ đến thống lĩnh cũng không có mấy cái có thể hoàn toàn phát huy ra trận pháp này, trừ khi đạo tổ cấp độ tâm lực càng cao cũng hiểu được pháp môn tâm lực thần hồn mới được. Kỷ Linh không có thành đạo tổ, nếu như hắn ngộ đạo khiến cho thiên đạo cảm ứng, chúng ta đã sớm biết rồi. Mỗi người ở đây đều gật đầu, hiểu được thiên đạo sẽ khiến thiên đạo cảm ứng là rất khó giấu giếm. Kỷ Linh không phải đạo tổ, như vậy La Hầu Trận của hắn chỉ có thể thi triển ra uy năng cực nhỏ. Cho dù kiếm thuật của hắn cao minh, có thể so sánh đạo tổ bình thường cũng đã là không tệ rồi. Phục Hy Thị lắc đầu, đối phương tùy tiện phái một vô gian vô lượng trận liền có thể ngăn chặn Kỷ Linh rồi. Còn về phần vạn vật sứ giả kia, đây chính là thực lực đạo tổ đỉnh phong. Có thể Kỷ Linh còn có chút thủ đoạn nào khác hay sao? Hiên Viên không khỏi nói, một tháng trước Kỷ Linh nói ra lời kia, Hiên Viên vẫn ôm chờ mong. Xem đi. Tọa Nhân Thị cũng nhíu mày, lại để cho một bàn cổ khai thiên trận khác chuẩn bị sẵn sàng. Tam Thanh đạo nhân nói, Hiên Viên nhẹ nhàng gật đầu. Bồ Đề thì không có nói tiếp, mà nhìn thân ảnh của Kỷ Linh bay về phía đại quân xa xa, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Trên tầng thành Vô Gian Thành, Ma Thủ Đạo Tổ, Hắc Y Thần Vương đều xuất hiện. Trận doanh nữ hoa kia cũng dám khiêu chiến sao? Hắc Y Thần Vương nở một nụ cười, chúng ta nhiều lần khiêu chiến, bọn hắn không ứng chiến, lần này lại chủ động đi ra là vì chấn hưng sĩ khí mà thôi. Ma Thủ Đạo Tổ lạnh nhạt nói. Hắc Y Thần Vương gật đầu, lai lịch của bọn hắn ta cùng sư tôn đều đã thăm dò qua, lần này bọn hắn lại điều đến 500 tên thiên thần, hẳn là lại bố trí ra một tòa bàn cổ khai thiên trận. Đã một đối một đánh không lại vạn vật sứ giả của ta, vậy thì hai đối một hẳn là dùng hai bàn cổ đến đối phó vạn vật sứ giả của chúng ta rồi. Trước kia ta cũng đoán bọn hắn sẽ ứng đối như vậy. Ma Thủ Đạo Tổ gật đầu nói, tựa như trước kia chúng ta dùng hai vô lượng ma thần đi đối phó bàn cổ Quý Mân, thế nhưng làm như vậy lại có một khuyết điểm chí mạng là chịu không được đánh lâu dài. Hai cái phối hợp dù cho là hoàn mỹ, nhưng thời gian lâu dài cuối cùng cũng sẽ xuất hiện sai lầm thôi. Đúng vậy, Hắc Y Thần Vương gật đầu nói, hai bàn cổ liên hợp đi đối phó vạn vật sứ giả, phối hợp tốt có thể chèo chống, nhưng phối hợp không tốt liền nguy hiểm. Vạn vật sứ giả kia là đao thương bất nhập, ngay cả lãnh tụ của Phật môn đạo môn cũng không có cách nào phá hư. Người hãy nhìn xem. Ma Thủ Đạo Tổ bỗng nhiên chỉ vào một nơi hẻo lánh ở phía xa xa. Ở trong đại lượng thất diệu thiên thần bỗng xuất hiện một ma thần sáu tay. Đó là... Hắc Y Thần Vương vốn sững sờ liền bật cười. Ma thần Kỷ Linh ư? Là Kỷ Linh dùng La Hầu Trận của hắn ta sao? Năm đó hắn bằng vào La Hầu Trận này làm ta cuối cùng phải cúi đầu đáp ứng yêu cầu của hắn. Trước kia 600 năm chiến tranh hắn một mực không có tham chiến, là ôm hy vọng từ chỗ ta cứu trở về sư tỷ của hắn. Hiện tại hắn đã buông tha, cho nên liền xuất chiến. Đúng rồi, đại sư nhắc nhở qua, có cơ hội tốt nhất có thể giải quyết Kỷ Linh này. Ma Thủ Đạo Tổ gật đầu, hết thảy đại cục làm trọng, có cơ hội sẽ để cho đại quân thuận tiện chiếu cố tên Kỷ Linh kia. Đại quân của Vô Gian Môn cũng phá không bay tới, bay về phía hoang dã ở nơi xa xa. Oanh oanh oanh oanh, từng tòa đại trận rơi xuống, từng khô lỗi rơi xuống, đại địa rung động lắc lư. Đại quân của Vô Gian Môn khí thế như cầu vồng. Đứng ở vị trí trước nhất là một vạn vật sứ giả, toàn thân được vần quanh bởi hỏa diễm đỏ sậm. Phía sau lưng hắn thì đứng hai vô lượng ma thần tóc trắng mắt đỏ. Đại quân của Vô Gian Môn, đại quân của trận doanh nữ hoa, song phương xa xa mà giằng co. Đại năng giả của cả hai phe cũng đang rất khẩn trương xem cuộc chiến đấu này. Đây là lần thứ nhất ra khỏi thành nghênh chiến, sau bao nhiêu ngày đóng cửa thành không giao chiến của bên phe nữ hoa. Đối với song phương mà nói, trận chiến này đều không thể thất bại. Bắc Minh, lát nữa nhớ phải cẩn thận một chút. Bắc Minh à, đừng cứng đối cứng với những đại trận kia. Bắc Minh, hai ma thần tóc trắng, mắt đỏ kia đều có thực lực tiếp cận đạo tổ đỉnh phong. Vạn vật sứ giả kia càng đáng sợ hơn, ngàn vạn lần chớ có tới gần. Ở bên cạnh Kỳ Linh, các thất diệu thiên thần truyền âm đến. Bởi vì Kỳ Linh cứu được hơn 200 thiên thần, khiến cho nhân duyên của Kỳ Linh thoáng cái tăng rất cao. Rất nhiều thiên thần chân tiên đều cảm kích Kỳ Linh cứu được sư huynh đệ, sinh tử hảo hữu của bọn hắn. Kỳ Linh cũng chỉ gật đầu. Được, ta sẽ không lỗ mãng đâu. Đối phó vạn vật sứ giả ư, mình nói ra chỉ sợ sẽ khiến bạo động. Chiến tranh thời khắc mấu chốt phải để cho những thiên thần chân tiên này bảo trì tâm tình bình tĩnh mới được. Oanh! Bỗng nhiên, toàn bộ trận doanh nữ oa tất cả đều bắt đầu xung phong liều chết. Ở dưới hiên viên hoàng đế điều khiển, tất cả đều có được mục tiêu riêng của phần mình. Kỳ Linh, ngươi tự do hành động. Mệnh lệnh của hiên viên hoàng đế cũng được truyền đạt xuống. Oanh! Ở trong hoang dã hạo hạo đáng đáng, ma thần Kỳ Linh bỗng nhiên tăng động, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, đã vượt qua hết thảy thất diệu thiên thần ở chung quanh đó. Thực lực đạo tổ đỉnh phong giao phó cho ma thần chi thân này lực lượng cùng tốc độ thật đáng sợ. Kỳ Linh đi đầu, thoáng cái đã xông lên phía trước nhất của toàn bộ trận doanh nữ oa, thậm chí vượt lên đầu rất xa. Sao nhanh như vậy ư? Bên trên tường thành, bảy vị đại năng giả đều lắp bắp mà kinh hãi. Hắc Y Thần Vương cũng phải giật mình nhìn ma thần Kỳ Linh xông lên phía trước nhất kia. Khi Hắc Y Thần Vương đứng ở trên tường thành nhìn hoang dã phía xa, thấy ma thần Kỳ Linh phe trận doanh nữ oa xông lên phía trước nhất, Kỳ Linh cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vô Gian Thành. Ánh mắt hai người va chạm, Hắc Y Thần Vương liền cả kinh. Rất có ý tứ, tự hồ thực lực tiến bộ đôi chút rồi. Hắc Y Thần Vương cười lạnh. Đáng tiếc bị kiều hận che mắt, chẳng lẽ hắn không biết trong chiến tranh cần phải nhờ lực lượng tập thể hay sao? Một mình nhảy vào giữa phe địch doanh, không phải là tự hãm mình vào tuyệt cảnh hay sao? Ngươi cho rằng ngươi cũng là vạn vật sứ giả, có thể quét ngang một mảnh chiến trường này hay sao? Lúc này, toàn bộ chiến trường, đại quân song phương đều chú ý tới ma thần Kỳ Linh xông lên phía trước nhất. Hắn điên dữ. Kìa chính là Kỳ Linh, năm đó đã từng tung hoành tam giới, giết vô gian môn chúng ta không ít thiên thần chân tiên. Trên chiến trường lại vẫn dám kiêu ngạo như vậy, trực tiếp xông vào trận doanh địch. Mau, chúng ta qua vây giết, đơn giản thôi, liền có thể giải quyết hắn ta rồi. Thực sự là tự tìm đường chết rồi. Đại quân của Vô Gian Môn nhìn ma thần Kỳ Linh vọt tới, đều cảm thấy vị Bắc Minh thiên thần danh khí khá lớn này đã thực sự nổi điên. Trên chiến trường điên cuồng như vậy đã từng xảy ra, đó là Ngân Nguyệt thiên thần liền ở trước đó. Bắc Minh đạo hữu hả, đừng quá nhanh như vậy, rất nguy hiểm. Chậm lại một chút đi. Bắc Minh đạo hữu không thể một mình xông vào địch doanh được. Đám thiên thần chân tiên của trận doanh nữ oa thì lo lắng hô lên. Đáng tiếc tốc độ của Kỳ Linh lại quá nhanh, bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Vù vù, gió ở bên tai gào thét, không gian liền rung động. Ma thần Kỳ Linh cầm song kiếm trong tay chạy vội qua. Hai người các ngươi mau chặn hắn lại. Vô lượng ma thần, ngươi đi giết Kỳ Linh. Ma thủ đạo tổ cơ hồ lập tức hạ mệnh lệnh. Bởi vì Kỳ Linh xông vào trước nhất, cho nên ma thủ đạo tổ hoàn toàn có thể thong dong an bài dưới trướng đi giết Kỳ Linh. Oanh oanh, lập tức có hai tử quang khôi lỗi cách Kỳ Linh gần đấy nhất liền giết tới, dẫm đạp lên một mảnh đại địa làm cho chấn động. Một khôi lỗi trong đó còn phát ra tiếng gào thét vang trời. Bác Minh, là ngươi tự tìm đường chết ư? Thật là ngu xuẩn. Ma thần Kỳ Linh hô lên liền nghênh đón. Kiếm quang lóe lên, hai thanh Bắc Minh kiếm liền huy động. Kiếm vừa xuất ra, toàn bộ đại năng giả ở bên trên chiến trường sắc mặt đều thay đổi. Bất kể là ma thủ đạo tổ, Hắc Y Thần Vương, hai đám người Bồ Đề, Hiên Viên, Tam Thanh Đạo Nhân, Thần Nông Thị, ánh mắt của bọn hắn đều là cực kỳ độc ác, tự nhiên liếc thấy ra kiếm pháp của Kỳ Linh cũng thật đáng sợ. Kiếm pháp thật đáng sợ. Hắc Y Thần Vương liền chấn kinh. Sao, kiếm pháp này... Hai đạo kiếm quang phảng phất như bôn lôi vô tận, xé rách không gian, mang theo uy thế không thể kháng cự. Hai tử quang khôi lỗi vốn cực kỳ tin tưởng vào bản thân, dù sao khống chế khôi lỗi được xưng tụng là pháp bảo chi thân, dùng để dây dưa đối thủ là am hiểu nhất, coi như đạo tổ đích thân đến cũng rất khó làm thương tổn được bọn hắn. Nhưng khi hai đạo kiếm quang sáng lên, hai gã thiên thần chân tiên khống chế hai khôi lỗi này đều phát ngốc, lòng bọn hắn run rẩy. Bọn hắn kiệt lực mà ngăn trở. Trời á! Bành bành, hai đạo kiếm quang bổ lên người bọn hắn. Chỉ thấy hai gã tử quang khôi lỗi này liền phảng phất như hai quả lưu tinh vèo vèo mà bay ra, cơ hồ lập tức bay ngược trở về đại quân của Vô Gian Môn. Tất cả đều trở lên ngốc trệ, một mảnh yên tĩnh, toàn bộ chiến trường lập tức an tĩnh trong thoáng chốc. Người khác yên tĩnh, người khác chịu ảnh hưởng, thế nhưng Kỷ Linh phảng phất chỉ như đá bay hai cục đá, căn bản không thèm quan tâm chút nào, như trước dùng tốc độ đáng sợ phóng tới đại quân của trận doanh Vô Gian Môn. Không tốt rồi. Bên trên tường thành, ma thủ đạo tổ liền biến sắc. Thực lực của hắn rất cường đại, chỉ sợ tiếp cận đạo tổ đỉnh phong rồi. Nếu để cho hắn nhảy vào trong đại quân, lưỡng giới kiếp long sinh diệt trận, phòng ngự yếu một chút sẽ bị hắn ta công phá mất thôi. Mà vô lượng ma thần cách hắn còn có một đoạn. Trước kia nàng ta phân phó hai khôi lỗi cuốn lấy Kỷ Linh cho một ma thần tóc trắng mắt đỏ đuổi qua. Bởi vì ma thần tóc trắng mắt đỏ là ở chỗ hạch tâm của đại quân, cùng vạn vật sứ giả chung một chỗ, cách Kỷ Linh khoảng cách khá xa. Vô gian vô lượng trấn, các ngươi nhanh chóng đi ngăn cản Kỷ Linh kia, cuốn lấy Kỷ Linh, phối hợp vô lượng ma thần chém giết Kỷ Linh kia. Ma thủ đạo tổ liền truyền lệnh. Vâng. Một tòa vô gian vô lượng trận cách Kỷ Linh gần nhất bay về phía Kỷ Linh. Oanh! Vô gian vô lượng trận hạo hạo đáng đáng mà bay tới, thiên địa chung quanh đầy một mảnh hỗn độn, chung quanh tràn ngập mây đen vô tận, lúc này cuồn cuộn nghiền áp mà đến. Bằng vô gian vô lượng trận này cùng chân thần đạo tổ chính thức chém giết cũng không sợ chút nào. 289 tên thiên thần chân tiên cấu thành vô gian vô lượng trận. Lúc trước vương của vô gian hỗn độn giới sáng tạo ra trận pháp này lại để cho đám thiên thần chân tiên đối phó chân thần đạo tổ, am hiểu nhất đúng là vây khốn cường giả. Thật đúng là điên cuồng, vậy mà trực tiếp phóng tới trận pháp ư? Bên trên tường thành, Hắc Y thần vương thấy thế liền lắc đầu. Vô gian vô lượng trận hạo hạo đáng đáng nghiền ép tới, sáu cánh tay của Kỷ Linh đều nắm lấy thần kiếm, chạy vội hóa thành lưu quang phóng tới tòa đại trận này. Đại quân của trận doanh nữ hoa còn ở phía sau cũng chạy vội đến. Đại quân của Vô Gian Môn ở phía xa xa đứng nhìn xem. Hai quân đều nhìn chăm chú vào một màn này, nhìn ma thần Kỷ Linh cùng vô gian vô lượng trận va chạm. Ngăn cản ta ư? Ma thần Kỷ Linh nhìn mây đen vô tận nghiền áp đến, trong mây đen ẩn ẩn có cả đám thân ảnh của thiên thần chân tiên đều lạnh như băng mà nhìn mình. Kỷ Linh lại xuất kiếm ra, chỉ một kiếm, kiếm là hỗn độn kỳ bảo Bắc Minh kiếm, phảng phất như trong thiên địa xuất hiện một đạo thiểm điện, nó so với thiểm điện còn nhanh hơn. Vô gian vô lượng trận vô cùng cứng cỏi, giỏi về khốn địch, lại phảng phất như một cái bong bóng khí, lập tức bị một đạo kiếm quang xuyên qua. Một gã thiên thần trong đó bị kiếm quang đâm trúng, lập tức liền hình thần câu diệt. Toàn bộ vô gian vô lượng trận đã hoàn toàn vỡ vụn. Bành! Đại trận hoàn toàn tán loạn. Kiếm pháp này là một kiếm nhanh nhất, tấn mãnh nhất, lực xuyên thấu cũng là mạnh nhất của Kỷ Linh. Minh Nguyệt kiếm thuật tích huyết thức. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thông tuần thiên thần hoàn toàn trở lên ngốc trệ. Vô gian vô lượng trận bị một kiếm phá vỡ. Cái này, điều đó không có khả năng. Trời ạ, cứu mạng, mau, mau chạy mau. Hơn 200 tên thiên thần chân tiên hoàn toàn hoảng loạn, kết hợp vô gian vô lượng trận cũng ngăn cản không nổi một kiếm đáng sợ kia. Hiện tại trận pháp đã sụp đổ, bọn hắn quả thực là con sâu cái kiến bị tàn sát. Lúc này bọn hắn hận nhất đúng là ma thần Kỷ Linh kia, vậy mà có được 6 cánh tay. Chỉ thấy 6 cánh tay vung vẩy, kiếm quang bay múa, tàn sát quá nhanh. Khi ma thần Kỷ Linh từ bên này của vô lượng trận giết đến bên kia, liền có hơn 180 tên thiên thần chân tiên chết trận. Đây là Kỷ Linh không muốn chém tận giết tuyệt, bởi vì giờ phút này ánh mắt của Kỷ Linh đã hoàn toàn rơi vào ma thần tóc trắng mắt đỏ đang lao tới. Tốt, rất tốt. Bồ Đề đạo tổ đứng ở trên tường thành, nhìn thấy một kiếm vô cùng kinh diễm như thiểm điện kia, liền kích động đến nỗi không tự chủ được vỗ vào bức tường bảo hộ ở trước mặt. Kiếm pháp thật lợi hại, thật nhanh, thật đáng sợ. Sắc mặt của Hiên Viên Hoàng Đế cũng đã hoàn toàn thay đổi. Một kiếm siêu việt thiên đạo cực hạn. Không, không đơn giản như thế. Kiếm pháp của hắn mang theo một vòng xoáy kỳ dị, làm kiếm của hắn nhanh hơn, càng thêm có lực xuyên thấu hơn. Lại có kiếm pháp đáng sợ như vậy sao? Cái này... trong tam giới bây giờ vẫn còn có kiếm pháp lợi hại như thế sao? Hảo kiếm pháp mà. Sao, ngũ bảo kiếm thuật đại thành rồi sao? Chỉ bằng một kiếm này, Kỷ Linh liền có thực lực của đạo tổ đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể so sánh với vạn vật sứ giả rồi. Khi khai chiến bắt đầu, mấy vị đại năng giả trong trận doanh Nữ Oa liền lo lắng. Bây giờ mỗi người đều sợ hãi mà than. Thiên thần chân tiên bình thường có lẽ sẽ không nhìn ra, thế nhưng bọn hắn đều có thể nhìn được. Kiếm pháp của Kỳ Linh không đơn thuần là siêu việt thiên đạo cực hạn. Bản thân kiếm pháp ẩn chứa huyền diệu cũng vô cùng cao siêu. Kiếm pháp như thế quả thực nói là tam giới đệ nhất. Quả thực là tam giới đệ nhất kiếm thuật mà. Thanh âm của tọa nhân thị trầm thấp, trong mắt lại mang theo một tia vui mừng. Đúng vậy, kiếm thuật này là tam giới đệ nhất rồi. Đám người tam hoàng tán thưởng, ngay cả Phật Môn đạo tổ cũng gật đầu đồng ý. Bồ Đề đạo tổ nghe mấy lão hữu tán dương đồ đệ của mình cũng không khỏi lộ ra bộ dáng tươi cười. Mà trên tường thành của Vô Gian Thành, Hắc Y Thần Vương cùng Ma Thủ đạo tổ cũng kinh hãi. Hắc Y Thần Vương vừa mới nhìn đến một kiếm kinh diễm đáng sợ kia, tâm mạnh mẽ trầm xuống. Thực sự là phiền toái lớn rồi. Phiền toái rồi, phiền toái lớn rồi. Hắc Y Thần Vương nóng nảy, sắc mặt của Ma Thủ đạo tổ lại càng tái nhợt, lại ngay lập tức truyền âm cho Man Thần tóc trắng mắt đỏ. Cẩn thận ứng đối, phòng thủ làm chủ, mau, mau cuốn lấy hắn, vạn vật sứ giả lập tức tới trợ giúp đi. Ma Thần tóc trắng mắt đỏ, đây chính là thực lực tiếp cận đạo tổ đỉnh phong. Lúc trước hai ma thần đi cùng bàn cổ Quý Mân giao chiến cũng có thể ngạnh kháng được, có thể thấy được ma thần tóc trắng mắt đỏ này thực lực ra sao. Vâng, thưa đạo tổ. Xa xa trên chiến trường, phía trước đại quân song phương, ma thần Kỳ Linh sáu cánh tay cùng ma thần tóc trắng mắt đỏ đã xung phong liều chết cùng một chỗ. Bắc Minh kiếm trong tay Kỳ Linh cũng rung động. Xoẹt, một đạo kiếm quang quỷ dị khó lường lập tức được lóe lên. Xoẹt, lập tức đầu lâu đầy tóc trắng cũng bay lên trên không trung. Một kiếm quỷ dị lại để cho đối phương không nhìn ra được quỹ tích của chiêu kiếm đó, đó là Minh Nguyệt kiếm thuật vô ảnh thức. Ma thần tóc trắng mắt đỏ bị bay đầu, thân thể không đầu lập tức tán loạn, liền vỡ vụn, lộ ra đại lượng thiên thần chân tiên tạo thành vô lượng ma thần trận này. Bọn họ, những thiên thần chân tiên này đã hoàn toàn sụp đổ, không có tâm dốc sức liều mạng chút nào cả. Mỗi người đều điên cuồng chạy thục mạng về bốn phương tám hướng, muốn tận lực rời xa ma thần Kỳ Linh đáng sợ kia. Vù vù vù, ánh kiếm giống như những vòng xoáy biến thành sáu hố đen thật lớn, thôn phệ hết thảy những thiên thần chân tiên. Minh Nguyệt kiếm thuật duy tâm thức, đây là một chiêu dùng để phòng thủ, nhưng khi thực lực của Kỳ Linh xa xa bao trùm đối thủ, thực lực sai biệt quá lớn, lại có lực lượng cuốn hút nghiền nát vô hình, vốn là một chiêu dùng để không ngừng giảm bớt lực phòng ngự lại, lại thành sát chiêu tàn sát đáng sợ nhất. Những thiên thần chân tiên bình thường này so sánh với ma thần Kỳ Linh, thực lực sai biệt thật sự quá lớn. Từng người bị mang tất cả tiến vào hắc động, đơn giản xé rách cho nát bấy. Không, tại sao có thể như vậy được? Hắn ta sao có thể mạnh mẽ như vậy? Những thiên thần chân tiên này hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ dốc sức liều mạng cũng không cách nào dãy dụa thoát ra khỏi lỗ đen đáng sợ kia. Từng người thân hãm trong hắc động bị nghiền nát cho nát bấy. Trong một nháy mắt, hơn 500 tên thiên thần chân tiên tất cả đều đã chết, một tên cũng không còn sống sót. Một màn này làm cho sắc mặt của Ma Thủ đạo tổ liền tái nhợt, Hắc Y Thần Vương toàn thân run rẩy. Cần biết lần trước vạn vật sứ giả đột nhiên xuất hiện làm cho đại quân đại thắng, cũng chỉ giết được hơn 500 tên thiên thần chân tiên bên phía trận doanh của Nữ Oa mà thôi. Hôm nay Kỳ Linh đột nhiên bộc phát, trước sau hủy diệt vô gian, vô lượng trận, vô lượng ma thần, đánh chết thiên thần chân tiên cũng đã hơn 700. Kiếm của hắn như thế nào lại quỷ dị như vậy, đáng sợ như vậy được? Hắc Y Thần Vương lắc đầu, không có cách nào tiếp nhận hết thảy những việc đang xảy ra ở trước mắt. Vô ảnh thức vốn là một kiếm cực kỳ quỷ dị. Trong nhiều năm Kỳ Linh tìm hiểu kiếm thuật do Bắc Hưu thế giới thần lưu lại, hấp thu tinh hoa dung nhập vào trong Minh Nguyệt kiếm thuật, làm cho Minh Nguyệt kiếm thuật vô ảnh thức càng thêm quỷ dị khó lường. Kiếm quỷ dị nếu như cộng thêm tốc độ nhanh lẹ không hợp thói thường, như vậy liền càng đáng sợ hơn. Quỷ dị vốn đã rất khó ngăn cản, một khi tốc độ mau lẹ, thậm chí có khả năng không cách nào ngăn cản. Vô lượng ma thần chính là như vậy, cơ bản không có cách nào ngăn trở, trực tiếp bị một kiếm cắt đầu. Coi như là ta cũng không có nắm chắc ngăn trở được một kiếm kia chút nào cả. Hắc Y Thần Vương cảm thấy sợ hãi. Trước đó tích huyết thức của Kỳ Linh mãnh liệt nhất, lực xuyên thấu cũng lớn nhất, nhưng ít nhất không có quỷ dị như vậy, là một kiếm hoàn toàn rõ rệt. Hắc Y Thần Vương cảm thấy chính hắn có khả năng nắm chắc ngăn trở được, nhưng vô ảnh thức này hắn không có một chút nắm chắc nào cả. Kỳ Linh vậy mà có thể làm cho hắn, đường đường là một thủ lĩnh tối cao trên danh nghĩa của Vô Gian Môn, cũng cảm thấy phải sợ hãi ư? Hắn không muốn tin điều đó. Làm sao có thể mạnh như vậy được? Không có đạo lý, cơ bản không thể nào. Hắc Kỳ Thần Vương lắc đầu. Lúc trước hắn cơ bản không để Kỳ Linh vào mắt. Một thiên thần chân tiên nho nhỏ đều có thể ảnh hưởng được đến đại cục của cuộc chiến tranh. Thế nhưng bây giờ thiên thần chân tiên nho nhỏ này lại bộc phát ra thực lực của một đạo tổ đỉnh phong. Mặc dù kiếm pháp của Kỳ Linh lợi hại, nhưng khi nhìn hào quang trên kiếm pháp lưu chuyển, cũng chỉ là kiếm lực tầng thứ tư. Năm đó sở dĩ hậu nghệ lợi hại là vì trên thiên thần đột phá đến tâm lực tầng thứ năm mới có được thực lực đáng sợ như vậy. Kiếm lực của Kỳ Linh mới là tầng thứ tư, không có đạo lý cường đại như vậy được. Không, không có đạo lý. Hắc Y Thần Vương vừa vội vừa giận. Mặc kệ diễn biến trận chiến này kế tiếp phát sinh việc gì, chỉ cần tổn thất đầu tiên thê thảm đau đớn đã để cho trong lòng Hắc Y Thần Vương như có lửa đốt. Hắc Y Thần Vương không có cách nào tiếp nhận hết thảy, nhưng bên phía trận doanh của nữ oa lại nhiệt huyết sôi trào. Có một số thất diệu thiên thần kích động, lần trước đã quá ủy khất bọn hắn, lần này Kỳ Linh thật lợi hại. Năm đó Kỳ Linh bằng vào La Hầu trận liền giết cho Vô Gian Môn phải cúi đầu, nhưng khi đó chỉ miễn cưỡng tính toán có thực lực đạo tổ, chỉ sợ so với Vô Gian Vô Lượng trận còn yếu hơn một chút, mà bây giờ lại có thể một kiếm giết vô lượng ma thần, thực lực tiếp cận đạo tổ đỉnh phong. Lợi hại, thật lợi hại. Hiên Viên sợ hãi mà than. So sánh với trước đó, một kiếm tốc độ kia còn đáng sợ hơn. Giờ khắc này, một kiếm chém giết vô lượng ma thần càng thêm kinh diễm. Quỷ dị khó lường, kiếm thuật thật huyền diệu, đã đạt tới đỉnh phong, tam giới đệ nhất kiếm thuật, không phải bàn cãi thêm nữa. Phục Hy Thị cũng mỉm cười tán thưởng. Ồ, thật sự rất cao minh. Phật Tổ Như Lai cũng lộ ra bộ dáng tươi cười. Trận chiến này thắng lợi đã được định rồi. Tam Thanh đạo nhân cũng cười. Cho đến giờ phút này, bảy vị đại năng giả mỗi người đều lộ ra bộ dáng tươi cười thoải mái. Trước đó đối phó vô lượng ma thần, thực lực tiếp cận đạo tổ đỉnh phong cũng có thể một kiếm chém giết. Kỳ Linh tuyệt đối có thực lực chống lại được vạn vật sứ giả kia. Lại tính cả hôm nay đã chém giết rất nhiều thiên thần chân tiên như vậy, phe mình đã lấy lại được ưu thế. Bồ Đề, xem ra ngươi coi thường đệ tử của mình rồi. Tọa Nhân Thị nhìn về phía Bồ Đề nói. Bồ Đề cũng mỉm cười. Kỳ thực giờ phút này trong nội tâm của lão là người vui vẻ nhất. Tốt, rất tốt, không có bị kiều hận che mắt. Mặc dù sát ý vô tận, nhưng ít nhất vẫn còn rất tỉnh táo. Bồ Đề tùy ý tán dương vài câu. Chà chà, đừng ra vẻ chấn định nữa, nhìn râu ria của ngươi kìa như muốn dựng thẳng lên vậy. Ta đã biết rõ trong lòng ngươi vui vẻ thấu trời rồi mà. Thần Long Thị cười mắng. Sao, như thế nào, ta không được như vậy hay sao? Bồ Đề vuốt râu kỳ nói. Thực sự rất bản lĩnh, các ngươi đều dạy dỗ đệ tử lợi hại như vậy sao? Thôi nào, đừng nói nhảm nữa. Xem kìa, vạn vật sứ giả đang lao tới rồi, Kỳ Linh cũng đang tiến lên rồi. Tọa Nhân Thị mở miệng nói, bởi vì đại năng giả đều nhìn lại. Sau khi Kỳ Linh giải quyết vô lượng ma thần, liền lao thẳng tới đại quân của phía Vô Gian Môn. Vù vù, ma thần Kỳ Linh chạy vội tới, tốc độ quá nhanh, để cho ma thủ đạo tổ ở trên phía Vô Gian Thành cũng phải lo lắng. Bởi vì mặc dù nàng điều binh khiển tướng càng lợi hại, nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù hiện tại lập tức trốn chạy, cũng không cách nào trốn qua được tốc độ của Kỳ Linh. Về phần đi ngăn cản nữa, ngay cả vô lượng ma thần tiếp cận đạo tổ đỉnh phong cũng bị một kiếm chém giết. Vô Gian Vô Lượng trận vô cùng cứng cỏi cũng bị một kiếm đâm thủng. Như vậy có phái ra nhiều hơn nữa cũng chỉ là chịu chết. Hiện tại Kỳ Linh phóng tới đại quân của Vô Gian Môn, một khi đã đi vào, thực lực quả thực chính là hổ vào bầy dê. Vạn vật sứ giả, mau ngăn trở Kỳ Linh. Ma thủ đạo tổ lập tức hạ lệnh, toàn quân bắt đầu rút lui. Ma thủ đạo tổ lại hạ một đạo mệnh lệnh nữa. Tuy nói phe mình vẫn chưa hoàn toàn thất bại, nhưng thế cục trên trận chiến đã rất rõ ràng. Kỳ Linh này chỉ sợ đã có thực lực chống lại vạn vật sứ giả. Bất kể như thế nào, trước cứ rút quân rồi lại nói tiếp. Không có bất kỳ nắm chắc lại để cho đại quân tiến lên, đó là đồ sát. Đáng tiếc, trải qua Kỳ Linh hai lần ra tay, thời gian dài như vậy, song phương của đại quân đã cách rất gần. Bắc Minh. Vạn vật sứ giả gầm thét cũng chạy thẳng tới Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng tiến lên. Một người là vạn vật sứ giả, bộ dáng viên hầu, thân thể quấn quanh bởi hỏa diễm, chính là hỗn độn dị tộc vạn vật chi chủ sáng tạo ra, do Ô Tiêu đại sư chủ trì luyện chế. Một người là La Hầu, lấy hỗn độn dị tộc làm gốc, sáng chế ra ma thần. Cả hai khí thế đồng dạng, liền ngập trời, rất tương xứng. Bành! Ánh kiếm lóe lên, quỷ dị khó lường, làm cho Huyết Lãng thiên thần khống chế vạn vật sứ giả cũng phải run sợ. Thật là quỷ dị, quá nhanh, hắn liền kiệt lực mà ngăn cản. Vạn vật sứ giả này có được lực lượng vô cùng kinh người. Nếu như đạo tổ khống chế mà nói, thậm chí có thể làm cho vạn vật sứ giả phát huy ra thực lực càng thêm đáng sợ. Năm đó, chỉ năm ba vạn vật sứ giả lên thủ lại, chính là có thể sánh ngang lãnh tụ của Phật môn và Đạo môn. Chỉ là khống chế dù sao cũng chỉ là Huyết Lãng thiên thần, thực lực của thiên thần vốn có hạn. Một tiếng vang thật lớn, vạn vật sứ giả lảo đảo lui về phía sau hai bước, liền đứng vững, khóe miệng lộ ra bộ dáng tươi cười. Ta cũng thật là đần độn, bị một kiếm đáng sợ kia của hắn dọa sợ rồi. Huyết Lãng thiên thần khôi phục lại tỉnh táo. Kiếm thuật của hắn là kiếm thuật đáng sợ nhất ta đã từng thấy, thế nhưng đáng sợ hơn nữa thì thế nào đây? Vạn vật sứ giả, cho dù lãnh tụ của Phật môn Đạo môn có đi tới cũng không gây thương tổn mảy may. Kỳ Linh này cơ bản không gây thương tổn được ta, ta cơ bản không cần phòng ngự kiếm pháp của hắn, chỉ cần công kích là được rồi. Chỉ cần một chảo của ta liền có thể xé rách thân thể ma thần của hắn. Vù vù. Lúc này vạn vật sứ giả hung hãn đập ra hai móng nhanh chóng như thiểm điện thẳng hướng Kỳ Linh. Keng keng keng. Bành. Ánh kiếm bay múa, kiếm thuật của Kỳ Linh hoàn toàn bao trùm đối thủ. Kiếm thuật siêu việt thiên đạo cực hạn, căn bản không phải đối phương có thể ngăn cản. Lập tức thi triển ra trên trăm chiêu vô ảnh thức, bổ vào trên người đối phương. Thế nhưng ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Ngược lại Kỳ Linh cần phải cẩn thận đề phòng. Ma thần chi thân của mình dù sao cũng là thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành, một khi bị hư hao như vậy thì sẽ vỡ vụn. May mà kiếm thuật của Kỳ Linh cao siêu, hoàn toàn chặn được vạn vật sứ giả công kích. Khó trách vạn vật sứ giả ở thượng cổ phá diệt đại chiến có thể có được uy danh như vậy. Nếu như đạo tổ đến khống chế, chỉ sợ ta cũng ngăn cản không nổi. May mắn trước mặt ta chỉ là thiên thần chân tiên khống chế mà thôi. Kỳ Linh thầm nghĩ, thời điểm Kỳ Linh cùng vạn vật sứ giả giao thủ, trên trận chiến thế cục của đại quân Vô Gian Môn đã cực kỳ ác liệt. Bởi vì ở một thời khắc Kỳ Linh chém giết vô lượng ma thần, Hiên Viên Hoàng Đế giỏi về thống quân cũng đã hạ mệnh lệnh: Quý Mẫn, Mộc Tử Đông, toàn lực đuổi giết cho ta. Lúc này Ma Thủ Đạo Tổ cũng hạ lệnh cho đại quân dưới trướng: Toàn quân mau rút lui. Hiển nhiên hai vị thống soái này đều rõ ràng chiến cuộc đã có biến hóa. Vâng, vâng. Bàn cổ Quý Mẫn lập tức bạo tăng tốc độ, hắn bộc phát lập tức xa xa bỏ qua đại quân. Đồng thời ở bên cạnh bàn cổ thần Quý Mân lại xuất hiện thêm một bàn cổ thần. Bàn cổ thần kia là một gương mặt thanh tú, đúng là Mộc Đồng Tử xuất lĩnh bàn cổ khai thiên trận. Hiển nhiên Vô Gian Môn suy đoán đã đúng, trước đó đám người Hiên Viên thực sự không thể nghĩ ra biện pháp đối phó vạn vật sứ giả, chỉ có thể dựa vào số lượng để đền bù, chuẩn bị để cho hai bàn cổ thần liên thủ chống lại vạn vật sứ giả. Mộc Đồng Tử chính là một trong năm đại đồng tử của nữ hoa nương nương năm đó. Giờ phút này hắn thống lĩnh bàn cổ thần, trong tay cầm Hỗn Nguyên Thần Thiết Côn, cùng bàn cổ Quý Mân chạy vội tới, cả hai tốc độ là tương đương. Vù vù. Hai bàn cổ thần rất nhanh xông vào trong đại quân của Vô Gian Môn, quả nhiên là như hổ vào bầy dê, tốc độ của hai người bọn họ phóng nhãn đại quân của Vô Gian Môn, chỉ sợ cũng chỉ có vạn vật sứ giả mới có thể miễn cưỡng sánh được. Những thứ như trận pháp, khôi lỗi, kể cả vô lượng ma thần cũng không có cách nào so sánh với hai người bọn họ. Lúc này đại quân của Vô Gian Môn có thể nói thực lực đã giảm lớn. Vạn vật sứ giả mạnh nhất bị Kỳ Linh ngăn chặn, vô lượng ma thần chỉ còn lại có một cái. Cần biết lúc trước cần hai vô lượng ma thần mới miễn cưỡng địch nổi một bàn cổ thần. Ngay cả vô gian vô lượng trận cũng đã bị hủy một cái, hai bàn cổ thần đều có thể miễn cưỡng xem như đạo tổ đỉnh phong, tự nhiên là một mảnh quét ngang. Đáng chết, đáng chết mà. Ma Thủ Đạo Tổ nghiến răng nghiến lợi, vội điều khiển khôi lỗi trận pháp đi kiềm chế hai bàn cổ thần. Hai bàn cổ thần này quá mạnh mẽ, đại quân phe mình rất nhiều đại trận kết hợp, khôi lỗi liên thủ, cũng chỉ có thể dây dưa đối phương. Nhưng nếu thật sự dây dưa xuống, đại quân của trận doanh nữ hoa liền giết đến. Đều là Bắc Minh kia, đều tại Bắc Minh kia. Ma thủ đạo tổ nhìn ma thần Kỳ Linh đang cùng vạn vật sứ giả giao thủ ở phía xa. Vạn vật sứ giả bị hắn hoàn toàn chế trụ rồi. Cái này lên làm thế nào cho phải đây? Hắc Y thần vương càng thêm lo lắng. Ngay cả ma thủ đạo tổ thiện chiến cũng lo lắng. Thần vương càng là cảm thấy cục diện đã sắp phá hỏng. Kỳ Linh! Hắc Y thần vương nhìn về phía ma thần Kỳ Linh ở phía xa xa. Ngọn nguồn chính là Kỳ Linh này. Hắn phá hủy cục diện, thậm chí chế trụ vạn vật sứ giả của ta. Kỳ Linh cùng vạn vật sứ giả đang chém giết, xung quanh căn bản không có bất luận đại quân gì dám can đảm tới gần. Chiến trường của hai người bọn họ là địa phương đáng sợ nhất của cả cuộc đại chiến này. Kỳ Linh giao thủ, đồng thời cũng cẩn thận quan sát, tìm ra chỗ hy vọng thủ thắng của bản thân. Ồ, vạn vật sứ giả vẫn có sơ hở. Bản thân vạn vật sứ giả mặc dù rất lợi hại, thế nhưng khống chế vạn vật sứ giả dù sao cũng chỉ là thiên thần chân tiên mà thôi. Cho nên vạn vật sứ giả tấn công, tốc độ xa chiêu đều tương đối bình thường. Kỳ Linh vốn là kiếm tiên tuyệt thế, kỹ xảo và kiếm thuật của hắn được Phục Khê thị, tọa nhân thị cho rằng là tam giới đệ nhất kiếm thuật. Trong mắt hắn, kỹ xảo cận chiến của khôi lỗi trước mắt này chỉ là bình thường mà thôi. Vạn vật sứ giả sơ hở ngay ở trên người thiên thần chân tiên khống chế nó. Đối phó với nó, ta nên phát huy kỹ xảo của ta đến mức tận cùng. Trong lúc không ngừng giao thủ, trong đầu Kỳ Linh nhanh chóng phác họa ra phương án chiến đấu. Chiến đấu vốn là dùng sở trường của mình tấn công sở đoàn của địch. Bỗng nhiên, Kỳ Linh nhanh chóng dừng tay. Hắc Y thần vương trực tiếp truyền âm nói. Sao, thần vương ư? Ánh mắt của Kỳ Linh quét qua nhìn Hắc Y thần vương ở trên vô gian thành. Ánh mắt cả hai va chạm, Kỳ Linh chỉ cười lạnh. Nếu ngươi tiếp tục nữa, ta liền lập tức giết chết sư tỷ dư vi của ngươi, làm cho nàng hồn phi phách tán. Hơn nữa, ngay cả chân linh cũng sẽ bị hủy diệt mà thôi. Hắc Y thần vương truyền âm cả giận nói. Hủy diệt chân linh rất khó, nhưng thực lực đạo tổ vẫn có thể làm được. Sao? Vạn vật sứ giả cùng Kỳ Linh giao thủ, bỗng nhiên cảm nhận được ma thủ Kỳ Linh trước mắt sát ý bỗng nhiên nồng đậm hơn rất nhiều. Ta biết rõ bây giờ là trên chiến trường, ngươi là ở trận doanh nữ hoa, không có khả năng trực tiếp buông tha. Ngươi trực tiếp buông tha, chỉ sợ chút ít đại năng giả bên phía trận doanh nữ hoa sẽ giận chó đánh mèo lên ngươi. Ta cần ngươi làm chỉ là chém giết hồi lâu, lộ ra một chút sơ hở để cho vạn vật sứ giả đánh thương ngươi. Lúc đó người bất đắc dĩ rời khỏi chiến cuộc này. Hắc Kỳ thần vương chuẩn âm nói. Lại để cho mình lộ ra một chút sơ hở ư? Lại để cho vạn vật sứ giả tổn thương mình ư? Lộ ra sơ hở là dễ như vậy hay sao? Chỉ cần không chú ý một chút, chỉ sợ La Hầu trận sẽ sụp đổ. Kiếm pháp của ngươi cao siêu, nhất định có thể khống chế tốt việc đấy. Hắc Kỳ thần vương chuẩn âm nói. Tranh thủ thời gian, ta muốn ngươi tranh thủ thời gian. Mặc kệ ngươi nghĩ ra biện pháp gì, ta cần ngươi lập tức rời khỏi chiến cuộc này. Nếu không, dư vi sẽ lập tức sẽ chết đi, hồn phi phách tán, chân linh cũng sẽ bị tiêu diệt. Sao? Ngươi thực sự là vô sỉ mà. Kỳ Linh lần thứ nhất đáp lời. Vô sỉ ư? Vì thủ thắng, ta cơ bản không quan tâm. Ta vốn dĩ là tâm ma chi đạo. Ta chính là tâm ma. Kỳ Linh, trận đại chiến này các ngươi ưu thế đã rất lớn rồi, giết chóc thiên thần chân tiên đã rất nhiều, cũng nên thỏa mãn đi. Chỉ cần ngươi rời khỏi chiến trường, ta lập tức trả sư tỷ cho ngươi. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ trả cho ngươi. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian rời khỏi chiến cuộc, tranh thủ thời gian đi. Hắc Y thần vương lo lắng mà thúc giục, bởi vì chỉ cần tiếp tục một chút thời gian thôi, hai bàn cổ thần giết chóc sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù hiện tại có đại trận khôi lỗi kiệt lực đi dây dưa ngăn cản, thế nhưng trận doanh của nữ hoa đã nhanh chóng tới gần. Không có vạn vật sứ giả hỗ trợ, lần này tổn thất sẽ cực kỳ thảm trọng. Nhanh, nhanh, nhanh lên! Hắc Y thần vương nóng nảy mà thúc giục. Bên trên vô gian thành, Hắc Y thần vương lo lắng nhìn đại chiến. Hắn cái gì cũng có thể làm khi hắn tuyệt vọng. Hắn rất tin tưởng, trải qua lần trước khi trêu đùa Hí Lộng Kỳ Linh, khả năng tin tưởng của hắn không quá lớn. Tuy nhiên thần vương thật không có biện pháp khác. Thêm nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được Kỳ Linh đối với dư vi cảm tình thực sự rất nặng. Chân linh mất đi, vậy ở trong vận mệnh Trường Hà cũng không có cách nào tìm về được. Hắn tin tưởng Kỳ Linh tuyệt đối không muốn Dư Vi bị mất đi chân linh. Phù phù. Ánh mắt của Hắc Y Thần Vương sáng ngời. Xa xa Kỳ Linh bỗng nhiên bạo phát, sáu cánh tay thi triển lấy sáu chuôi thần kiếm, điên cuồng vây quanh vạn vật sứ giả mà tiến công. Vạn vật sứ giả chỉ có hai móng vuốt, Kỳ Linh lại có sáu cánh tay. Hơn nữa kiếm thuật của Kỳ Linh thực sự rất đáng sợ. Trong lúc nhất thời, vô số bóng kiếm bao phủ vạn vật sứ giả, hoàn toàn chế trụ vạn vật sứ giả này. Hắn như thế nào tiến công càng ngày càng điên cuồng vậy? Hắc Y Thần Vương vốn đang tức giận, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, như có điều suy nghĩ. Kỳ Linh này thực sự là thông minh. Ánh mắt của Hắc Y Thần Vương liền sáng ngời. Hiện tại sáu cánh tay của hắn đều nổi giận mà công kích lên, như vậy phòng ngự dĩ nhiên là thiếu đi, công kích càng lợi hại cũng không gây tổn thương được vạn vật sứ giả. Thế nhưng phòng ngự thiếu đi liền để cho vạn vật sứ giả có khả năng tổn thương hắn. Chỉ cần bị thương, Kỳ Linh liền tự nhiên rời khỏi chiến cuộc. Kỳ Linh đối mặt với trận doanh nữ hoa cũng có đầy đủ lý do. Hắn là nóng lòng cầu thắng mới bị vạn vật sứ giả thừa cơ tổn thương. Thực sự rất thông minh. Hắc Y Thần Vương chờ mong. Có điều tiến công cũng quá điên cuồng, hoàn toàn chế trụ vạn vật sứ giả, làm cho công kích của vạn vật sứ giả cũng đã bị áp chế rồi. Hắc Y Thần Vương nhíu mày. Lúc này Hắc Y Thần Vương lại lần nữa truyền âm nói: Kỳ Linh, ngươi nên cho vạn vật sứ giả có một chút cơ hội đi. Đúng vào lúc này, vạn vật sứ giả hoàn toàn bị vô số bóng kiếm bao phủ, bỗng nhiên bành một tiếng, Kỳ Linh vung vẩy lấy Bắc Minh kiếm Hỗn Độn Kỳ Bảo, thi triển ra một kiếm mạnh nhất của hắn, cũng là một chiêu mới đầu đánh bay Khôi Lỗi về đại quân của Vô Gian Môn kia. Minh Nguyệt kiếm thuật Thiên Băng Thức, bành, một chiêu vô cùng hung mãnh, kiếm phảng phất như thần phủ khai thiên tích địa, trực tiếp đập vào đầu gối của vạn vật sứ giả. Lại bành một tiếng, vạn vật sứ giả dưới chân bất ổn, trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Muốn cho vạn vật sứ giả té ngã là cực kỳ khó, bởi vì hai chân của nó cực kỳ vững vàng, mặc dù nện bay được nó cũng rất khó làm cho nó té ngã. Cấp độ tồn tại này trọng tâm là cực kỳ ổn định, muốn cho hắn mất đi trọng tâm té ngã quá khó khăn. Trước đó Kỳ Linh công kích nhìn như là vô dụng, kỳ thực chính là vì ảnh hưởng trọng tâm của nó. Ỷ vào ưu thế kỹ xảo tuyệt đối đơn giản, chỉ cần cải biến trọng tâm, về sau dùng Thiên Băng Thức nện vào đầu gối, bành, Khôi Lỗi trực tiếp ngã xuống. Không, vạn vật sứ giả luống cuống, nhưng ngành đó nó chỉ là ánh kiếm lăng liệt đơn giản, chỉ cần làm cho hai móng vuốt của nó không có sức phản kháng chút nào. Vù vù vù. Ma thần Kỳ Linh có sáu cánh tay, giờ phút này bốn cánh tay nắm lấy thần kiếm, còn có hai cánh tay cầm lấy một sợi dây thừng hiện ra hắc quang. Dây thừng nhanh chóng quấn quanh trên người của vạn vật sứ giả. Vạn vật sứ giả ngã nhào trên mặt đất đã hoàn toàn bị áp chế, thoáng cái đã bị trói thành bánh chưng. Khô Lỗi lợi hại đến mấy, nhưng sau khi bị trói lại cũng không có biện pháp. Mặc dù vạn vật sứ giả gào thét kiệt lực mà dãy giụa, thế nhưng càng dãy giụa cũng không mở ra được dây thừng tiên thiên linh bảo này được. Chiến trường chợt im lặng, kể cả hai bàn cổ thần đang giết chóc kia, kể cả bởi vì đại năng giả đang nói cười ở phe trận doanh nữ hoa, kể cả Hắc Y Thần Vương lo lắng hồi hộp vô cùng, Ma Thủ Đạo Tổ sắc mặt thì tái nhợt, cả đám bọn họ đều an tĩnh, đều ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn một màn ở trước mắt. Vạn vật sứ giả bị tiên thiên linh bảo chó lại, phảng phất như chiếc bánh chưng ngã nhào trên mặt đất, cơ bản không có cách nào dãy giụa. Ma thần Kỳ Linh thì ngẩng đầu nhìn về phía Vô Gian Thành, nhìn về phía Hắc Y Thần Vương ở trên tường thành. Ngươi! Hắc Y Thần Vương đã vỡ mộng, Ma Thủ Đạo Tổ cũng có chút không rõ, toàn bộ tiên ma ở trên chiến trường tất cả đều không rõ, ngay cả bảy vị đại năng giả bên trận doanh nữ hoa cũng không rõ. Bắt được rồi sao? Vạn vật sứ giả đã bị bắt rồi sao? Đây chính là lợi khí chiến đấu chân quý nhất, nếu để cho đạo tổ điều khiển, lập tức có thể làm cho vạn vật sứ giả có được thực lực vô cùng cường đại. Muốn luyện chế ra một vạn vật sứ giả, Vô Gian Môn không biết bỏ ra cái giá lớn như thế nào. Cũng bởi vì lần chiến tranh này quá trọng yếu, mới tuyên truyền một vạn vật sứ giả tới mà thôi. Mà giờ khắc này, trong tay Ma Thần Kỳ Linh xuất hiện một cái thanh bì hồ lô, Kỳ Linh trực tiếp mở nốt hồ lô. Thu! Kỳ Linh nhẹ nhàng nhổ ra một chữ. Vù! Vạn vật sứ giả nhanh chóng bị thu nhỏ lại, bay vào miệng hồ lô. Sau đó Kỳ Linh nhẹ nhàng đậy nút lọ. Ở vạn ma giới trên cô sơn, vạn ma chi chủ đang khoanh chân mà ngồi, xuyên thấu qua hư không vô tận, quan sát chiến tranh phát sinh ở trục lộc đại thế giới. Là Kỳ Linh sao? Vạn vật chi chủ nhẹ giọng thì thầm. Tiểu nhân vật hắn cho tới bây giờ không có chú ý qua, lần đầu tiên để cho hắn phải coi trọng. Thất bại, trận chiến tranh mấu chốt này thất bại, còn tổn thất một vạn vật sứ giả sao? Vạn ma chi chủ lắc đầu nói. Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một thân ảnh, đúng là Ô Tiêu đại sư, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chủ nhân, Ô Tiêu lo lắng nói. Vạn vật sứ giả phải đoạt lại, chúng ta vất vả khổ cực luyện chế ra vạn vật sứ giả này, hiện tại bị đoạt đi một cỗ rồi. Bên chúng ta thiếu đi một cỗ, bên trận doanh Niu A thì nhiều thêm một cái, thực lực ảnh hưởng rất lớn. Sao, bị đoạt rồi sao? Bị đoạt như thế nào vậy? Vạn vật chi chủ nhìn về phía Ô Tiêu. Ô Tiêu khẽ giật mình. Không có cách nào đoạt được, đây là chiến tranh giới vực, chúng ta chiến bại, huống chi toàn bộ tam giới. Bất kể là bên chúng ta hay bên Niu A kia, đại năng giả nào không chú ý trận chiến này chứ? Ta vừa ra tay, chỉ sợ cả đám đại năng giả đều ra tay. Bên trận doanh Niu A kia không có khả năng cho chúng ta chút cơ hội nào. Vạn ma chi chủ rất bình tĩnh. Thế nhưng Ô Tiêu muôn phần lo lắng. Thất bại chính là thất bại, thua tâm phục khẩu phục. Vạn ma chi chủ lắc đầu nói. Lúc thượng cổ trận doanh Niu A có một hậu nghệ, hôm nay lại có thêm một Bắc Minh, là số mệnh sao? Thần vương không phải có hồn phách của đạo lữ Kỷ Linh Dư Vi hay sao? Có thể để cho Kỷ Linh cầm vạn vật sứ giả đi đổi hay không? Ô Tiêu liền nói. Không có khả năng. Vạn ma chi chủ lắc đầu nói. Vạn vật sứ giả liên lụy đến cuộc chiến của hai trận doanh, đã không phải là Kỷ Linh có khả năng một mình quyết định được. Mặc dù Kỷ Linh nguyện ý trả vạn vật sứ giả cho phe chúng ta, sư phụ hắn Bồ Đề còn có Tọa Nhân Thị, Thần Nông Thị, Tam Thanh Đạo Nhân cũng tuyệt đối sẽ không cho phép đâu. Một vạn vật sứ giả ảnh hưởng là cực kỳ to lớn. Ô Tiêu bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng phải thừa nhận, ở trước mặt cuộc chiến trận doanh này, hết thảy cảm tình cá nhân phải ném ra sau đầu. Bên trận doanh Niu A kia xác thực sẽ không cho phép Kỷ Linh làm như vậy. Phong Ma. Bỗng nhiên một thanh âm mờ ảo vang lên. Vạn ma chi chủ cả kinh. Sương mù bên cạnh hắn dần dần ngưng tụ thành một thân ảnh mơ hồ, một người mặc áo bào xám. Tính tình của ngươi vẫn không muốn tranh giành như vậy sao? Thân ảnh áo bào xám thanh âm mờ ảo nói. Chiến tranh chính là tranh giành hết thảy cơ hội thắng mới có cơ hội thủ thắng cuối cùng. Vạn ma chi chủ nhìn về phía tồn tại năm đó thống lĩnh toàn bộ vô gian hỗn độn giới. Vị này lúc trước thực lực tương đương Nữ Hoa nương nương, cách cảnh giới thế giới thần chỉ kém một bước cuối cùng. Đã lâu không gặp rồi, Tâm Ma. Vạn ma chi chủ nói. Tại trục lộc đại thế giới, khi Kỷ Linh lấy ra hổ lô thu vạn vật sứ giả, toàn bộ chiến trường đều lâm vào tĩnh mịch, đại quân của vô gian môn không còn ý chí chiến đấu nữa. Thua rồi. Trong mắt ma thủ đạo tổ có một tia tức nuối. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Kỷ Linh này... Hắc Y Thần Vương nghiến răng nghiến lợi. Mấu chốt của chiến tranh vậy mà thất bại ở trên tay Kỷ Linh này. Hắc Y Thần Vương thực sự không cam lòng, bởi vì hết thảy chiến tranh bố cục đều là do hắn ăn bài. Hắn là lãnh tụ trên danh nghĩa, mà Kỷ Linh chỉ là một tiểu gia hỏa, hắn cho tới bây giờ không có chính thức quan tâm tới. Rút lui, nhanh chóng rút lui, không được ham chiến. Ma thủ đạo tổ lập tức truyền âm cho khắp nơi chiến trường, để cho đại quân còn sót lại nhanh chóng lui về. Chiến cuộc đã vô cùng rõ ràng, vạn vật sứ giả đã bị Kỷ Linh bắt được. Mặc dù Kỷ Linh không tham chiến, chỉ cần hai bàn cổ thần cùng với đại quân khác của trận danh Nữ Hoa cũng có được thực lực quét ngang vô gian môn. Thua rồi. Hắc Y Thần Vương nhắm mắt lại thì thào tự nói. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng quan sát ma thần Kỷ Linh phía dưới, mà giờ phút này Kỷ Linh cũng đang nhìn hắn. Hắc Y Thần Vương cười lạnh, trong tay vèo một cái, bỗng xuất hiện một thân ảnh hơi mờ, đúng là hồn phách của Dư Vi. Hắc Y thiếu nữ Dư Vi đang nghi hoặc mà nhìn xung quanh. Thân thể Kỷ Linh run lên, sững sờ nhìn thân ảnh hơi mờ ở trên tầng thành. Thân ảnh đó đã để cho hắn ngày đêm nhớ mong. Sư tỷ. Ma thần khí tức hùng hồn nguy nga đứng đó mà thì thào tự nói. Dư Vi cũng nhìn thấy Kỷ Linh, hé miệng nói, mặc dù không có thanh âm, thế nhưng Kỷ Linh có thể phân biệt rõ ràng hình dáng của miệng khi phát âm. Sư đệ. Dư Vi nhìn Kỷ Linh. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi vi phạm, ta sẽ giết sư tỷ của ngươi. Ta sẽ để cho nàng hồn phi phách tán, còn làm cho nàng mất đi chân linh. Bàn tay khổng lồ của Hắc Y Thần Vương cầm lấy Dư Vi, thanh âm của hắn càng quanh quẩn ở trong thiên địa. Ngươi không phải đã nói sao, sư tỷ của ngươi chết rồi, là chết trong tay ngươi, ha ha, ta sẽ khiến cho nàng chính thức chết đi. Không, không. Kỷ Linh chìa tay ra như muốn nói, bàn tay của Hắc Y Thần Vương đã mạnh mẽ sờ tới, hư ảnh của Dư Vi nhìn Kỷ Linh bờ môi giật giật. Chiếu cố tốt, Minh Nguyệt. Bành. Hồn phách tiêu tán, chân linh cũng lắp bấy hóa thành hư vô. Kỷ Linh sững sờ đứng ở đó, đưa tay ra. Hắn đau đớn, một cỗ đau đớn tê tâm liệt phế lập tức quán triệt toàn thân, như thủy triều vô tận lập tức che mắt hắn. Sư tỷ chết rồi, chết thật rồi ư? Con gái của ngươi cũng giấu giếm thật tốt đi, giấu ở Tà Nguyệt đại thế giới, nếu là ở địa phương khác, ngay cả con gái của ngươi ta cũng sẽ giết chết. Mệnh trùng chú định, ta là tâm ma của ngươi, ta chính là tâm ma chính thức của ngươi. Trận chiến tranh này mới chẳng qua là bắt đầu mà thôi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Con gái của ngươi tương lai cũng sẽ chết đi, cũng sẽ chết đi, chết trong tay của ta. Hắc Y Thần Vương vô cùng điên cuồng, Kỷ Linh vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Đại quân bên phe trận doanh nữ hoa đang đuổi giết, thế nhưng mọi người cũng phân tâm chú ý đến thân ảnh đứng ở đó. Tuy khí thế ngập trời, thế nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy phảng phất như có chút yếu ớt. Trên tường thành bên phía trận doanh nữ hoa, Bồ Đề, Thần Nông Thị, Hiên Viên sắc mặt rất khó coi nhìn một màn này. Thế nhưng bọn hắn không có cách nào ra tay, huống chi cho dù ra tay cũng không cách nào cứu Dư Vi trở về, bởi vì hồn phách của Dư Vi yếu ớt, ở trong tích tắc thần vương có thể đơn giản diệt sạch. Kỷ Linh. Bồ Đề quay đầu nhìn về phía Kỷ Linh đạo bào màu đen ở bên cạnh nói khẽ, đây là chiến tranh, ở trận chiến tranh này rất nhiều thiên thần chân tiên, rất nhiều đệ tử của chân thần đạo tổ, người thân đều chết đi. Đây vẻn vẹn chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi. Về sau, nếu như chiến tranh thất bại, tất cả đại năng giả như chúng ta cũng sẽ chết đi, nói chi là người khác đây. Chiến tranh chính là như vậy. Hiên Viên cũng an ủi, không có biện pháp nào khác. Chiến tranh chính là ăn miếng trả miếng, dùng máu đổi máu, song phương sẽ không chú ý tình nghĩa gì. Kỷ Linh trọng tình như thế, để Dư Vi hồn phi phách tán, hơn nữa chân linh cũng mất đi, đây chính là một cái gai vĩnh viễn không cách nào nhổ ở trong tâm của Kỷ Linh được. Cái gai này thậm chí tương lai ở thời điểm nào đó sẽ bộc phát ra hiệu quả kinh người. Kỷ Linh đã bào màu đen đứng đó, trong mắt có tơ máu, nước mắt mang theo huyết sắc từ trên mặt chảy xuống. Kỷ Linh đã bào màu đen ngửa đầu cười to, nước mắt lập tức hóa thành hư vô. Hoang dã xa xa, ma thần Kỷ Linh cũng ngửa đầu cười to, tiếng cười chấn động trong thiên địa, tiếng cười để cho thiên địa rung động lắc lư, làm cho lòng người phải lạnh lẽo. Ai cũng có thể nghe ra nỗi thống khổ cùng điên cuồng hận ý trong tiếng cười kia, còn có sát ý vô cùng vô tận. Thế nhưng Hắc Y Thần Vương lại không có chút nào quan tâm, cười lạnh nói, hận ý càng dày đặc càng tốt cho ta, càng dày đặc lại càng ảnh hưởng đạo tâm của hắn, đạo tâm ảnh hưởng quá sâu thì càng khó đột phá. Thanh âm ngừng lại, ma thần Kỷ Linh cúi đầu nắm chuôi kiếm thì thảo nói nhỏ, sư tỷ, sư đệ thực xin lỗi ngươi, Minh Nguyệt, ta sẽ chiếu cố. Ma thần Kỷ Linh ngẩng đầu nhìn thần vương lẩm bẩm nói, ta chắc chắn tự tay chạm sát thần vương, tế điện ngươi. Trên chiến trường, đặc biệt là trận doanh nữ oa, một ít thiên thần chân tiên đều lo lắng cho bằng hữu huynh đệ Kỷ Linh của bọn hắn. Bồ Đề lão tổ cũng lo lắng. Chỉ thấy ma thần Kỷ Linh ngưng cười, bỗng nhiên triển khai giết. Một đạo điện xà hắc sắc lóe lên, trực tiếp thẳng hướng đại quân của Vô Gian Môn vẫn còn lui lại. Đại quân của Vô Gian Môn một bên lui lại, một bên ngăn cản hai bản cổ thần. Giờ phút này, một đạo hắc sắc điện xà lóe lên liền vọt tới. Rào rào. Kiếm quang lập lòe, máu tươi bắn ra, tiên ma tử thương vô số. Cái gì? Hắn thông lĩnh La Hầu thần cũng có thể thi triển kiểu sắc điện xà độn thuật sao? sắc mặt của Hắc Y Thần Vương đại biến. Thống lĩnh La Hầu Thần thi triển kiểu sắc điện xà độn thuật, nói rõ không có một tia lực lượng tiết ra ngoài. Kỷ Linh tuyệt đối nắm trong tay tất cả lực lượng của La Hầu Thần. Sắc mặt của Ma Thủ Đạo Tổ cũng thay đổi, lúc này truyền âm vội vàng nói: "Tự do lui lại, mau tự do lui lại." Tự do lui lại đại biểu cho ý tứ là không cần quản những việc khác, toàn bộ tứ tán mà chạy trốn, có thể trốn một người được một người. Có biện pháp gì để trốn, để khỏi phải chết thì dùng biện pháp đó. Ma thần Kỷ Linh có thể dựa vào kiểu giác điện xà độn thuật điên cuồng mà tàn sát, còn muốn lui lại đâu vào đấy ư? Căn bản là không thể nào. Đi, chạy mau, phân tán ra chạy đi. Nương theo mệnh lệnh của Ma Thủ Đạo Tổ, toàn bộ đại quân của Vô Gian Môn lập tức liền tán loạn, kể cả Vô Lượng Ma Thần, Vô Gian Vô Lượng Trận, Lưỡng Giới Kiếp Long Sinh Diệt Trận cũng trực tiếp mà tán loạn. Cả đám thiên thần chân tiên thu lại một ít thiên tiên tán tiên vào tiên phủ, về sau điên cuồng nhắm từng phương hướng mà chạy thục mạng. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường rậm rạp chẳng chịp đều là thân ảnh của tiên ma trốn chạy rất nhiều. Bên phía trận danh nữ oa cũng không dám chủ động giải khai trận pháp. Vô Gian Môn chết tiệt kia đã bị dọa cho vỡ mật rồi. Phỉ Du, chúng ta tới xem ai giết thiên thần chân tiên nhiều hơn. Được, cùng so nào. Chỉ thấy một thất diệu thiên thần điên cuồng lao vào từng phương hướng, những nơi đi qua đánh đâu thắng đó. Vạn Tiên Diệt Thế Trận càng thả ra công kích cự ly xa. Vốn Vạn Tiên Diệt Thế Trận chỉ là phụ trợ trên chiến trường, nhưng dùng để đối phó thiên thần chân tiên lại được xưng tụng là tàn sát. Dù sao bất luận một kích nào của Vạn Tiên Diệt Thế Trận cũng đều có lực lượng của đạo tổ. Oanh banh, toàn bộ chiến trường một mảnh nổ vang. Trận doanh của nữ hoa điên cuồng tàn sát, đem hết toàn lực mà tàn sát, có thể giết nhiều một người liền tốt một người. Dù sao hiện tại giết nhiều, tương lai liền ít đi một địch nhân. Mà trong đó để cho đại quân Vô Gian Môn sợ hãi nhất không thể nghi ngờ chính là Ma Thần Kỷ Linh. Thần kiếm của Ma Thần Kỷ Linh tăng vọt thành trăm vạn trượng, sáu chuôi thần kiếm quét ngang bốn phương tám hướng. Hắn đến khu vực nào liền quét ngang khu vực đó, giết đến cho Vô Gian Môn người người phải sợ hãi. Ha ha, Bắc Minh, có đạo lữ của ngươi chôn cùng chúng ta, đáng giá mà. Bắc Minh, chúng ta đi trước một bước vậy, ngươi cũng sống không được bao lâu đâu. Nhưng thiên thần chân tiên bị tàn sát kia tức giận mà mắng mỏ, Ma Thần Kỷ Linh lại lạnh như băng mà giết chóc. Hắn đối với những thiên thần chân tiên bình thường này của Vô Gian Môn cũng không có kiều hận gì. Thế nhưng đây là chiến tranh, song phương là trận doanh bất đồng, không giết sạch bọn chúng, bọn hắn sẽ giết sạch trận doanh của nữ hoa. Thực sự không có lựa chọn, muốn để cho bên mình càng nhiều người sống sót, chỉ là lúc này đây giết nhiều thêm một chút. Dù sao đại quân của Vô Gian Môn đã hoàn toàn tán loạn thành vô số thiên thần chân tiên, rậm rạp chẳng chịt quá nhiều, phân tán mà chạy trốn, cuối cùng cũng chỉ có một chút chạy trốn tới Vô Gian Thành. Bên trên tường thành của Vô Gian Thành, đứng nhìn thiên thần chân tiên ngẫu nhiên chạy về, tuyệt đại đa số thiên thần chân tiên đều đang ở trên hoang dã bị tàn sát. Sắc mặt của Hắc Y Thần Vương và Ma Thủ Đạo Tổ cực kỳ khó xem. Thảm, thua quá thảm, đây là kết cục bị tàn sát. Nếu như nói lúc trước Vạn Vật Sứ Giả lần đầu tiên hiện thân, giết cho đại quân dưới trướng của Hiên Viên không ngừng phải lui lại, thế nhưng trận doanh của nữ hoa đâu vào đấy lui lại, tổn thất quá nhỏ. Nhưng lần này đây bọn hắn lại bị giết cho hoàn toàn sụp đổ, ngay cả Ma Thủ Đạo Tổ cũng bị ép phát ra mệnh lệnh tự do lui lại. Hết thấy đều là Kỷ Linh kia. Ma Thủ Đạo Tổ khàn khàn nói, là Kỷ Linh lập tức liền phá vỡ Vô Gian Vô Lượng Trận, chém giết vô lượng ma thần, thậm chí còn bắt được Vạn Vật Sứ Giả. Hơn nữa Ma Thần Kỷ Linh này lại có thể thi triển kiểu giác điện xà độn thuật. Độn thuật như vậy đuổi giết thật là đáng sợ. Đáng chết mà. Trong mắt Hắc Y Thần Vương hàn quang lập lòe, thời gian tựa như đồng hồ cát vậy cũng dần dần trôi qua. Đại lượng thiên thần chân tiên bị tàn sát trên chiến trường, thỉnh thoảng mới có thiên thần chân tiên trốn về được. Chiến trường khôi phục lại bình tĩnh, trên toàn bộ chiến trường đã không có thiên thần chân tiên của Vô Gian Môn còn sống. Phía dưới Ma Thần Kỷ Linh hung uy nồng nhất đang ngẩng đầu nhìn Hắc Y Thần Vương, sát ý trong mắt hắn làm cho lòng người phải lạnh giá. Giờ phút này Kỷ Linh thực sự muốn trực tiếp giết đến tận Vô Gian Thành, đi cùng Thần Vương chiến một trận. Thế nhưng Kỷ Linh lại thấy được Ma Thủ Đạo Tổ bên cạnh Hắc Y Thần Vương. Ma Thủ Đạo Tổ kia ở thượng cổ phá diệt đại chiến cùng nữ hoa nương nương cũng ác chiến hồi lâu. Nếu mình thực sự giết đến tận cửa, chỉ sợ ma thủ đạo tổ sẽ có lý do để xuất thủ. Có lẽ một cái tát là có thể chụp chết mình. Loại tồn tại cao cấp nhất tam giới này, thực lực của mình bây giờ còn chưa đủ. Bên Vô Gian Thành thống khổ phẫn nộ không cam lòng, mà bên trận doanh nữ hoa lại một mảnh vui mừng. Trên tường thành, bảy vị đại năng giả đều cười. Thắng rồi, thắng lợi rồi. Tam Thanh đạo nhân vuốt râu cười nói. Lúc trước Bắc Minh nói một tháng sau tham chiến, đó là tự tin thực lực, mà không phải nói lung tung đâu. Phật Tổ Như Lai cười ha hà nói. Bằng vào La Hầu trận có thể phát huy thực lực như thế, xem hắn cuối cùng thống lĩnh La Hầu ma thần đều có thể thi triển ra kiểu giác điện xà độn thuật. La Hầu trận này xem ra là khống chế tất cả lực lượng rồi, lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài cả. Ừ, đúng vậy. Phục Hy Thần gật đầu hiếu kỳ cười nói. Thực không biết Kỷ Linh làm sao mà làm được như vậy, có lẽ có quan hệ tới Nguyệt Hạ Đàm rồi. Sao, Nguyệt Hạ Đàm ư? Phật Tổ Như Lai cũng gật đầu. Giác Minh từ trong Nguyệt Hạ Đàm đi ra, tuy trường kỳ tọa thiền rất ít lưu lạc, nhưng thực lực của hắn đến ngay cả ta cũng rất khó xác định. Kỷ Linh này cũng đồng dạng là dựa vào thực lực bản thân đi ra khỏi Nguyệt Hạ Đàm, nhất định là có chút thu hoạch đặc thù rồi. Đúng vậy, đoán chừng là như thế, hẳn là như vậy rồi. Mấy vị đại năng giả nói xong, Nguyệt Hạ Đàm ở trong lòng bọn họ cũng có chút thần bí. Bọn hắn đã từng nghĩ tất cả biện pháp nhưng không thể nào vào được, bởi vì Kỷ Linh đạo bào màu đen ở bên cạnh cách đó không xa. Các đại năng giả nói chuyện hắn cũng nghe được, thậm chí đại năng giả còn quan sát biểu lộ của Kỷ Linh. Nhưng hiển nhiên lúc này Kỷ Linh căn bản không có tâm tình, hắn ta đang phẫn nộ thống khổ, rất khó để thoát khỏi hoàn toàn tâm tình này. Thu binh! Hiên Viên Hoàng Đế liền ra lệnh. Ở trên Vô Gian Thành, đã xong rồi, đã xong rồi. Sắc mặt của ma thủ đạo tổ có chút tái nhợt, bại thảm như vậy cái này còn là lần đầu tiên. Hơn 2000 thiên thần chân tiên cuối cùng sống sót, vậy mà chưa đủ 200 ư? Hắc Y Thần Vương trầm mặc hồi lâu, nhịn không được nói. Sư thúc à, Kỷ Linh này làm sao có thể mạnh như vậy? Ta căn bản nghĩ mãi mà không rõ, hắn có thể đã là đạo tổ rồi, về sau cố ý thu liễm khí tức ngụy trang thành thiên thần chân tiên hay không đây? Nếu như hắn là đạo tổ, căn bản là không cho phép lẫn vào trong số mệnh chi tranh này. Nếu như hắn là đạo tổ, như vậy nhất định đã cảm ngộ thiên đạo rồi. Ma thủ đạo tổ cũng nói khẽ. Thế nhưng ta quan sát rất rõ ràng, tuy Bắc Minh kiếm thuật này vô cùng cao siêu, thậm chí được xưng tụng là tam giới đệ nhất kiếm tiên, nhưng đó là bởi vì hắn ta tu luyện ngũ bảo kiếm thuật đại thành. Kiếm có thể siêu việt thiên đạo cực hạn, tăng thêm kỹ xảo huyền diệu mới có thể lợi hại như vậy. Trong kiếm thuật của hắn, ta căn bản phát hiện không được những thiên đạo khác kia. Bất kể là thân pháp, sức chiến đấu đều phát hiện không được thiên đạo ảo diệu nào. Hơn nữa, nếu như hắn thực sự cảm ngộ thiên đạo, như vậy dung nhập thiên đạo, tâm ma tuyệt đối sẽ phát hiện ra. Ma thủ đạo tổ nhìn về phía thần vương. Tâm ma là sư tôn của ngươi. Hắc Y Thần Vương khẽ giật mình, lập tức bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, nếu như Kỷ Linh có thể hiểu được thiên đạo, khiến cho thiên đạo cảm ứng, làm sao có thể lừa gạt được tâm ma chi chủ thân dung nhập vào thiên đạo đây? Vậy hắn có thể thành chân thần hay không? Hắc Y Thần Vương nhịn không được nói. Ma thủ đạo tổ nhíu mày nhìn Hắc Y Thần Vương. La Hầu trận kia là lợi dụng pháp lực thống lĩnh thiên tiên tán tiên, pháp lực dẫn đạo khống chế lực lượng thiên địa vô tận, coi như là chân thần không có thần lực cường đại cũng vô dụng mà thôi, coi như là chân thần cũng không có cách nào thống lĩnh La Hầu trận lợi hại như vậy được. Chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy cũng không biết sao? Hắc Y Thần Vương bị giáo huấn đến phải cúi đầu. Hắn chỉ là không cam lòng, thực sự không cam lòng. Một tiểu tốt bị hắn không có coi là gì, cuối cùng phá hủy cả chiến cuộc. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Y Thần Vương nhịn không được nói. Hiện tại vạn vật sứ giả đã bị đoạt rồi. Kỷ Linh là có bản tôn cùng nguyên thần thứ hai, bản tôn thống lĩnh La Hầu trận, nguyên thần thứ hai hoàn toàn có thể thống lĩnh vạn vật sứ giả kia. Dùng kiếm thuật đáng sợ kia của hắn phối hợp thêm thực lực của vạn vật sứ giả, chỉ sợ hắn thống lĩnh vạn vật sứ giả lại là một La Hầu thần tái sinh mà thôi. Thần Vương đã đoán sai, hắn không biết rằng trên thực tế Kỷ Linh là pháp lực đạo tổ. Pháp lực đạo tổ thống lĩnh vạn vật sứ giả, lại phối hợp thêm kiếm thuật đáng sợ của Kỷ Linh, sẽ tái hiện chiến lực của vạn vật sứ giả ở dưới trướng vạn vật chi chủ năm đó. vạn vật sứ giả ở thời thượng cổ phá diệt đại chiến, đó là cấp độ tiếp cận lãnh tụ. Năm ba người như thế liên thủ lại có thể hoàn toàn đối kháng được với lãnh tụ của Phật môn và đạo môn. Hiển nhiên Kỳ Linh bất kể là trên phương diện pháp lực hay kiếm thuật đều đủ để cho hắn khống chế vạn vật sứ giả, phát huy ra thực lực tiếp cận cấp độ lãnh tụ, sẽ siêu việt hơn xa La Hầu thần hiện tại, mà là thực lực tương đương Bồ Đề Nguyên Lão Nhân. Hắn có một bản tôn, một nguyên thần thứ hai. Ma Thủ Đạo Tổ cũng nhíu mày nói, phiền toái, hoàn toàn chính xác là phiền toái lớn rồi. Tốt thôi, phiền toái này trở về hào hào suy xét lại, để đám người sư tôn của ngươi suy nghĩ kỹ, đến cùng nên ứng đối Kỳ Linh này như thế nào đây. Trước kia trận doanh nữ oa đau đầu vì vạn vật sứ giả, hiện tại lại đến phiên Vô Gian Môn đau đầu vì Kỳ Linh. Hiện tại chúng ta ly khai Trục Lộc Đại Thế Giới thôi. Ma Thủ Đạo Tổ trầm giọng nói, trận chiến tranh này đã chiến bại cũng nên rút đi rồi. Chiến thắng, trận chiến tranh mấu chốt này có thể kéo dài mấy năm, thậm chí càng lâu hơn nữa, cuối cùng vì Kỳ Linh mà nhanh chóng kết thúc. Kỳ thực át chủ bài của song phương ai cũng biết không sai biệt lắm. Trận doanh nữ hoa cũng biết đối phương có vạn vật sứ giả, cho nên mặc dù Vô Gian Môn phái vạn vật sứ giả ra, trận doanh nữ hoa cũng có biện pháp để dây dưa, tối đa là ở thế hạ phong trở nên tương đối gian nan mà thôi. Thế nhưng Kỳ Linh ngang trời xuất thế lại làm cho Vô Gian Môn không hề phòng bị. Kỳ Linh đột nhiên xuất hiện, triển lộ ra thực lực đáng sợ, lập tức liền đánh cho đại quân của Vô Gian Môn phải hôn mê, về sau đưa tới đại tan tác. Vì vậy đại chiến này liên lụy đến tam giới số mệnh chi tranh mấu chốt ngắn ngủi mấy tháng cũng đã chấm dứt. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 145 kết thúc tại đây. Như các bạn cũng nghe cũng đã thấy, giọng mình vẫn khàn khàn, chưa khỏi hẳn được. Thế nên là mong mọi người hết sức thông cảm cho. Đây là mình cũng cố gắng đọc để cho mọi người nghe, để cho mọi người đang mê chuyện là nghe. Nhưng còn về chất lượng thì rất là kém, mong mọi người hết sức thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.